Chương 249, Miếu sát Ô Tiên Sinh. Ô Tiên Sinh này rốt cuộc là đại tông sư ngũ trọng cảnh cường giả, công kích của hắn, thế lớn lực chìm, vô cùng hung mãnh, không phải là bây giờ Lăng Trần có thể ngang hàng. Ô Tiên Sinh cự ly Lăng Trần bất quá mấy bước xa, một trưởng này Lăng không đánh giết mà đến, trực tiếp muốn lấy Lăng Trần tánh mạng. Muốn mạng của ta, trước nếm thử nguy cấp, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Hắn bỗng dưng từ thiên phủ giới bên trong móc ra một vật, rõ ràng là kia một cây chân khí đồng. Không nói hai lời, Lăng Trần trực tiếp lấy toàn lực chấn khai phong bế chân khí đồng cái nắp. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố chân khí đạn, rồi đột nhiên từ chân khí đồng này bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Mà thân thể của Lăng Trần thì là bị một đạo đáng sợ sức giật cho vung bay ra ngoài, kia chân khí đồng phần sau đánh vào Lăng Trần trên bụng, trực tiếp đưa hắn chấn động thổ huyết rút lui. Kia một mai từ chân khí đồng bên trong bắn ra chân khí đạn, liền như là một đạo hồng quang đồng dạng, ở giữa không trung xuyên qua mà qua. Ba nhờ đáng sợ âm bạo tiếng vang triệt, kia Ô Tiên Sinh đánh ra chân khí thủ trưởng, trực tiếp bị chân khí đạn oanh bạo ra, hơn nữa chân khí bắn ra xuất tốc độ không giảm chút nào, ngay sau đó, chính là hung hăng địa đánh vào trên người Ô Tiên Sinh, căn bản vô pháp trốn tránh. Phốc phốc chân khí đạn không hề có lo lắng địa xuyên thấu thân thể của Ô Tiên Sinh. Từ hậu tâm của hắn lộ ra, như là laser đồng dạng, liền đối phương sau lưng mấy cây đại thụ, đều nhao nhao bị hoành ra một đống đại động, không biết qua mấy trăm mét mới tiêu thất. Ta cái mèo, này uy lực của chân khí đồng cư nhiên lớn như vậy, sắc mặt Lăng Trần chấn động vô cùng. Chân khí đồng này, quang là sức giật, liền trực tiếp cắt nát hắn một cây xương sườn, thiếu chút nữa để cho hắn thân chịu trọng thương. Hơn nữa, này một mai bắn ra chân khí đạn, vậy mà có thể bay ra mấy trăm mét xa, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Như thế nào khả năng kia Ô Tiên Sinh thân thể cứng ngắc ở chỗ cũ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực vị trí, chỗ đó đã huyết nhục mơ hồ, xuất hiện một cái chân không đại động, toàn bộ một mảnh lớn huyết nhục, trái tim, cũng đã hoàn toàn bốc hơi đồng dạng, hắn cũng là dựa theo ngoan cường sinh mệnh lực, lúc này mới không có lập tức ngã xuống. Này chân khí đạn lực lượng cường độ, ít nhất cũng là cực hạn đại tông sư cấp bậc, thậm chí là phong ấn một vị thiên cực cảnh cường giả lực lượng ở bên trong. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt liền đem hắn miêu sát. Đáng hận đây nè, hắn đường đường ngũ trọng cảnh đại tông sư, ám ảnh lâu ngân bài sát thủ, vậy mà sẽ chết ở loại địa phương này, chết ở một cái võ sư cảnh giới tiểu nhân vật trong tay. Nhưng mà hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, đã chậm, thân thể của hắn, mất đi sinh cơ, nhanh chóng mới ngã xuống. Thế nhưng tại hắn muốn ngã xuống thời điểm, Lăng Trần lại đem thân thể của hắn tiếp được, không do dự, chính là thi triển ra hấp công đại pháp. Ô Tiên Sinh thân là ngũ trọng cảnh đại tông sư, trên người hắn công lực, dị thường khổng lồ, Lăng Trần này một vận công, giống như thủy triều chân khí ba động từ đối phương trong cơ thể tuôn động, điên cuồng rót vào tay của Lăng Trần trong nội tâm. Kia đợi chân khí khổng lồ trình độ, mười phần khủng bố, trực tiếp là làm cho Lăng Trần kinh mạch đều là phồng lên. Phảng phất muốn bị từ nơi này trên người Ô Tiên Sinh thu lấy tới chân khí chống đỡ bạo. Không thử một chút, thì như thế nào có thể biết cực hạn là cái gì trình độ. Lăng Trần không có dừng tay, ngược lại là gia tăng độ mạnh yếu, đem Ô Tiên Sinh tu luyện này một thân chân khí toàn bộ hấp nạp. Phanh đẩy ra Ô Tiên Sinh thi thể, Lăng Trần nhất thời cảm giác toàn thân tràn đầy dị chủng chân khí. Ô Tiên Sinh này chân khí, tuy số lượng nhiều, thế nhưng chất lượng lại cũng không cao. Hơn nữa thuộc tính cùng Lăng Trần Lăng Thiên kiếm khí cũng không quá phù, tràn đầy một loại huyết tinh thô bạo tứ khí tức. Lăng Trần võ đạo cảnh giới, trong chớp mắt liền đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong, trực tiếp trùng kích bắt trọng cảnh quan khẩu. Nếu là Lăng Trần hiện tại ngồi xuống vận công, lập tức liền có thể đột phá. Thế nhưng Lăng Trần lại biết do không thể làm như vậy, Ô Tiên Sinh này chân khí pha tạp, hỗn tạp vô cùng, hơn nữa ẩn chứa trong đó khí tức lại càng là nhiều nhân thần trí. Nhất định phải toàn bộ cô đọng một lần mới được. Đắt đắt cách đó không xa, dồn dập tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần, kia Long Dương ba người, cũng là rốt cục chạy tới. Đến lúc này, chắc hẳn Ô Tiên Sinh đã chấm dứt chiến đấu. A Long Dương trên mặt biểu tình hiện lộ mười phần nhẹ nhõm. Vậy là khẳng định, lấy Ô Tiên Sinh thực lực, giải quyết tiểu tử kia, bất quá là một hai chiêu sự tình mà thôi. Bên cạnh Hắc Y Liễu Nhân cũng là có nói có cười. Nhưng mà rất nhanh, đợi bọn họ tại kia giữa đất trống dừng lại thời điểm, nụ cười trên mặt, lại là rồi đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì Lăng Trần, rõ ràng liền sinh khí rồi rào địa đứng ở trước mặt của bọn hắn. các ngươi là tới thay hắn nhặt xác sao? Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, Vân Ẩn kiếm mũi kiếm chỉ trước mặt Ô Tiên Sinh thi thể. Cái gì? Long Dương trong mắt đều muốn rơi ra, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Lăng Trần sống được hảo hảo, Ô Tiên Sinh lại đã chết, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, này phụ cận có cái khác cao thủ? Một người hắc ý y nhân thần sắc khẩn trương địa nhìn qua xung quanh. Không có khả năng có như vậy trùng hợp sự tình. Long Dương ánh mắt một hồi âm trầm, ánh mắt của hắn rơi vào tay của Lăng Trần, chợt con mắt cũng là sáng ngời. Nguyên lai là dùng chân khí đồng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Long Dương rốt cục minh bạch, Lăng Trần nhất định là dùng chân khí đồng này đánh chết Ô Tiên Sinh. Không cần sợ, hắn tuy giết đi Ô Tiên Sinh, thế nhưng là lá bài tẩy của hắn cũng đã dùng mất, hơn nữa các ngươi nhìn, hắn rõ ràng đã bị Ô Tiên Sinh đả thương, lúc này chúng ta muốn giết hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Long Dương đối với sau lưng hai người nói. Nghe được lời này, hai người kia rồi mới an toàn tâm, cảm thấy Long Dương phân tích có đạo lý, cho dù không có Ô Tiên Sinh, bọn họ còn có Long Dương thiên bảng này để bắt cao thủ, coi như là đánh không lại Lăng Trần, nhưng đối phó với một cái bị thương Lăng Trần, vậy hẳn là không thành vấn đề. Một điểm nhỏ tổn thương mà thôi, muốn đối phó các ngươi, còn dư xài. Lăng Trần thản nhiên nói. Chê cười ngươi cho rằng liền ngươi nắm chắc bài. Những người khác lại không có Long Dương trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, hắn tâm tình bây giờ, thật sự là lại hối hận vừa tức phẫn, hối hận lúc trước không có sớm một chút động thủ diệt trừ Lăng Trần, thế cho nên người sau bây giờ lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, Long Dương lấy ra một mai hắc sắc đan dược, nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, một cỗ mười phần cuồng bạo ba động, từ trên người của hắn tán phát ra. Long Dương tu vi, đúng là tại trong thời gian ngắn đạt đến cực hạn, nhất cử đột phá đại tông sư cảnh giới. Đột phá trở thành đại tông sư, trên mặt của Long Dương cũng là tràn đầy tự tin thần sắc, vừa rồi hắn đối với Lăng Trần còn hết sức kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại hắn đem cảnh giới ngắn ngủi tăng lên tới đại tông sư tình trạng, liền cũng không có mảy may hoảng hốt. "Lăng Trần, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống rời đi." Long Dương nhếch miệng cười cười, trong mắt hiện ra một vòng che lấp thần sắc, đã không còn chân khí đồng Lăng Trần. Lấy cái gì cùng đột phá thành đại tông sư hắn chống lại chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.